Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 564, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thần Binh cũng kinh ngạc không thôi, không nhịn được liền hỏi, Tô Thương, chuyện là sao? LT, Tô Thương còn chưa mở miệng thì Tô Tinh Hà liền nói. Ôi dào, không phải chỉ là tông sư thôi sao, tính là cái rắm gì chứ, không phải vẫn bị cha cháu. Tô Tinh Hà, advertisement, Tô Thương vội vàng cắt ngang, thản nhiên nói. Con ra ngoài đợi cha trước đi, cha có mấy lời muốn nói riêng với ông nội và ông cố của con. Cha con, Tô Tinh Hà có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng dưới ánh mắt của Tô Thương, cũng đành ngoan ngoãn lui ra. Sau đó, Tô Thương nhìn cha và ông nội, giải thích, chuyện này nói ra thì khá phức tạp. Là như thế này, Tinh Hà và Du Du, là sinh trước sau một bước mà thôi, lúc đó là Giang Tuyết Nhi mang thai Long Phượng, sinh non, cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm. Tô Thương nói tiếp, để bảo vệ tính mạng bọn họ, lão tổ tông của Giang Tuyết Nhi đã dùng đề hồ quán đỉnh, đem hết chân khí truyền sang cho Du Du và Tinh Hà, cho nên Tinh Hà mới sinh ra đã là tông sư võ đạo rồi. Thì ra là như vậy, Tô Kiền Khôn gật gật đầu, rõ ràng là ông ấy đối với đề hồ quán đỉnh cũng có chút hiểu biết, sau đó ông ấy lại nghi hoặc nói. Giang Tuyết Nhi không phải chỉ là một gia tộc nhỏ thôi sao, sau lưng sao lại có một lão tổ tông mạnh như vậy chứ? Chuyện này, Tô Thương cười khổ một tiếng, sau đó thành thực nói. Ông nội, ông biết Liên Minh Cửu Môn không? Biết, đó là một nhân vật cực kỳ lớn mà thậm chí còn cường thế hơn cả Dược Vương Điện nữa. Tô Kiền Khôn nhíu mày nói. Sao nào, Giang Tuyết Nhi và Liên Minh Cửu Môn có quan hệ với nhau hả? Tô Thương đáp lại nói. Lần trước con chưa nói cho mọi người biết, kỳ thực Giang Tuyết Nhi vốn dĩ được gọi là Thiên Sơn Tuyết, là thiên kim của Liên Minh Cửu Môn, bây giờ là minh chủ của Cửu Môn rồi. Minh chủ, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh cùng quay lại nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ đến Giang Tuyết Nhi lại có một bối cảnh thâm sâu như vậy. Khựng lại một lúc thì Tô Thần Binh khó hiểu nói. Tô Thương, con đang đùa sao, nếu như Giang Tuyết Nhi thật sự như con nói, bối cảnh nó thâm hậu như vậy, vậy thì tại sao lại đến Giang Bắc rồi lại phát sinh quan hệ với con, còn vì con mà hạ sinh Long Phượng thai. Con nói thật đó, Tô Thương lắc đầu nói. Về phần nguyên nhân thì con cũng không rõ. Được rồi, Tô Kiền Khôn dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lát sau liền nói. Tô Thương, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Du Du và Tinh Hà đều là con của cháu, chuyện này không hề sai được. Tô Kiền Khôn thoải mái cười nói. Còn về nguyên nhân, ha ha, lo nghĩ nhiều vậy làm gì chứ, dù sao cũng là nhà họ Tô chúng ta được hời mà. Cha nói chí phải, Tô Thần Binh mỉm cười, sau đó hỏi. Tô Thương, Giang Tuyết Nhi. Không đúng, nên là Thiên Sơn Tuyết, sao nó lại để Tinh Hà ở lại bên cạnh con? Cách chương,